Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 23, người phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lục Ngô lại dừng lại, cầm ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm, vẻ mặt đầy thích thú. Sau hơn chục giây, anh mới tiếp tục, giai đoạn 1, người tiếp xúc, như tên gọi, chính là bị cuốn vào sự kiện quỷ dị, nói cách khác là gặp quỷ. Thông thường trong trường hợp này, người bị quỷ chọn đều sẽ chết, giống như sự kiện con ma tự sát mà cậu biết. Dĩ nhiên, chuyện của cha cậu cũng khiến cậu hiểu rằng trong một số trường hợp đặc biệt, dù gặp quỷ vẫn có thể sống sót, điều kiện tiên quyết là cậu có thể thay đổi quy luật của con quỷ đó. Quy luật này không có dấu vết để tìm kiếm. Hãy nhớ rằng mỗi con quỷ đều là một tồn tại độc nhất. Dù cậu tạm thời tìm ra quy luật của con quỷ này, cũng đừng quá tin tưởng vào quy luật đó, bởi vì quy luật của quỷ có thể bị đè nén bởi một tồn tại mạnh hơn, từ đó bị ảnh hưởng. Dù không thay đổi hoàn toàn quy luật, nhưng sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đó, khiến nó trở nên phức tạp hơn. Lấy một ví dụ đơn giản, chẳng hạn như con ma tự sát kia. Ban đầu, quy luật của nó giống như những gì cậu biết. Người bị chọn sẽ bôi phấn lên mặt, đứng trên cửa sổ cao, bắt đầu bằng động tác hoa lan, hát một vở kịch không lời. Khoảng thời gian này cực kỳ ngắn, nhìn tổng thể giống như chỉ là một hình thức, khiến cậu nhảy xuống từ đó kết thúc mạng sống của mình. Nhưng sau đó, cậu có nhận ra không? Sau khi cậu cứu cha lần đầu, người già nhảy lầu ở bệnh viện hôm đó, dù cũng chết, nhưng trên mặt lại không bôi phấn. Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy quy luật của con quỷ đã bị ảnh hưởng. Sau đó, khi các cậu vào nhà nghỉ, dù chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cha cậu lại bị thương nội tạng, nằm sấp trên sàn khi mọi người đang ngủ. Những điều này đều chứng minh rằng cách G, I, E, C người của con quỷ đã thay đổi. Nhưng dù thay đổi thế nào, bản năng cuối cùng của nó vẫn là G, I, E, C người. Còn quy tắc trước đây đã thay đổi rất nhiều. Nếu vẫn còn ai đó cho rằng mình hiểu rõ quy luật G, I, E, C người của con quỷ này, thì sự may mắn đó đối với những người như chúng tôi là cực kỳ nguy hiểm. Tiếp xúc với thứ này, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến toàn quân bị diệt. Và mỗi năm, số người tài giỏi C, H, E, T trong các sự kiện quỷ dị nhiều không đếm xuể. Dĩ nhiên, so với người bình thường, chúng tôi những người phong ấn có tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều. Thậm chí có thể phong ấn con quỷ đó. Một số người bình thường nhờ may mắn mà không bị quỷ G, I, E, C chết. Ngược lại còn sử dụng được sức mạnh của quỷ, khiến họ có cơ hội sống sót cao hơn khi gặp các quỷ khác. Dĩ nhiên cũng có cơ hội phong ấn quỷ. Đây chính là giai đoạn hai người mượn dụng. Dĩ nhiên lúc này năng lượng mượn dụng chưa ổn định. Nhiều người vì không quen và không biết cách sử dụng sức mạnh này nên khi gặp quỷ lại C, H, E, T nhanh hơn. Tiếp theo là giai đoạn ba người kiểm soát. Những người ở giai đoạn này đã nắm bắt được sức mạnh của quỷ mà họ sở hữu và có thể sử dụng hợp lý. Thậm chí nắm được một số quy luật và sức mạnh của con quỷ đó. Giai đoạn bốn người nắm giữ. Giai đoạn này có thể nói là mạnh nhất. Hầu như đã nắm được phần lớn sức mạnh của quỷ trong cơ thể, sử dụng như ý muốn. Dĩ nhiên tôi cũng không hiểu nhiều về giai đoạn này, chỉ biết là rất lợi hại. Cuối cùng là người mất kiểm soát. Có thể nói loại người này xuất hiện ở mọi giai đoạn. Dù cậu đang ở giai đoạn 1 yếu nhất hay giai đoạn 4 mạnh nhất, đều có thể bị quỷ ảnh hưởng và mất kiểm soát. Còn chuyện sau khi mất kiểm soát, chỉ có một từ chết. Vì vậy, thời Na à, khi sử dụng sức mạnh của quỷ, hãy nhớ giữ cho đầu óc tỉnh táo. Đừng sử dụng quá nhiều sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân. Lục Ngô nói xong, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thời Na. Ánh mắt sau kính đặt lên cô là sự nghiêm túc và chân thành chưa từng có. Cậu biết người mất kiểm soát cuối cùng sẽ như thế nào không? Họ hoàn toàn bị quỷ ảnh hưởng. Chỉ biết G, I, E, C người theo quy luật của quỷ. Nói họ còn sống, chi bằng nói họ đã C, H, E, T hoàn toàn. Trở thành con rối của quỷ. Một xác C, H, E, T biết đi. Dù ánh nắng đang rất đẹp, nhưng thời Na lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Đè nén và khiến cô căng thẳng, sợ hãi. À, suýt nữa quên nói với cậu một chuyện. Dù ở giai đoạn nào, ngoại trừ người mất kiểm soát, trong giới chính thức đều được gọi là người phong ấn. Chỉ là tùy theo năng lực mà chia thành cấp 1 người tiếp xúc, cấp 2 người mượn dụng, cấp 3 người kiểm soát, cấp 4 người nắm giữ. Dĩ nhiên cách phân cấp này không hẳn là chính xác nhất, nhưng đại khái là như vậy. Nếu cậu gia nhập, đừng chỉ nhìn vào cấp bậc bề ngoài. Có người dù đang ở giai đoạn yếu nhất, nhưng vì nắm giữ quỷ đặc biệt, sức mạnh bộc phát có thể sánh ngang với người phong ấn cấp 4. Cho cậu một lời khuyên, sự kiện quỷ dị xảy ra không hẳn là do bản thân con quỷ, mà có thể là một thứ gì đó trên người nó, và một khi thứ đó rơi vào tay người, cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ được con quỷ. Người bình thường muốn trở thành người phong ấn chỉ có thể dựa vào may mắn, nhưng có người lại có thể thông qua bài kiểm tra, chọn lựa từ những vật quỷ dị mạnh mẽ. Chỉ cần được vật phẩm đó chọn, họ có thể trở thành người phong ấn. Cậu cũng biết truyền thuyết về quỷ không phải mới xuất hiện 1-2 ngày, vì vậy có người có chút bối cảnh cũng là điều dễ hiểu. Còn bộ phận của tôi là bộ phận chính thức, thông thường những người khác cũng sẽ cho chút mặt mũi. Vì vậy nếu cậu muốn chọn thế lực, hãy đến đây, tôi có thể giới thiệu cho cậu đấy. Lục Ngô không phải vì tham lam năng lực của thời Na, mà cảm thấy một cô bé như vậy nên được bảo vệ, chứ không phải vì lợi ích mà bị các thế lực khác biến thành công cụ. Ít nhất ở đây cũng khá biết quan tâm người khác. Hà, anh Lục, em chỉ là người bình thường thôi. Thời Na nghe xong rất ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu mình không có những điểm đặc biệt như anh nói. Vì vậy cô phủ nhận việc mình thuộc nhóm người này. Cậu chẳng bình thường chút nào. Lục Ngô khẽ cười, ánh mắt sau kính từ từ di chuyển đến ngón út bàn tay trái của Thời Na. Trên ngón tay của cậu có thứ gì đó phải không? Thời Na giơ hai tay lên, nhìn qua nhìn lại, trơn tru. Ngoài việc thon thả trắng nõn ra, không có gì đặc biệt. Thời Na ngơ ngác nhìn Lục Ngô, nếu không phải vì trước đó trong phòng bệnh đã nghe Lục Ngô nói, lúc này Tiểu Trương có lẽ cũng sẽ cho rằng Lục Ngô đang lừa gạt cô bé. Ngón út bàn tay trái, Lục Ngô có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chủ nhân của chiếc nhẫn không biết đến sự tồn tại của nó? Không thể nào. Thời Na ngơ ngác đưa tay sờ lên, cảm giác mềm mại, xương khớp rõ ràng, xác định chắc chắn là ngón tay của mình không sai, không có gì cả, không thể nào. Lục Ngô có chút bực bội, đây là tình huống gì vậy? Lập tức tháo kính ra nhìn ngón tay của Thời Na, cách trương.